Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 40, giấu đầu lòi đuôi. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi, vậy phải làm sao bây giờ a? Mục Giai Âm đứng ở trước gương mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dáng hiện tại. Môi vừa đỏ lại vừa sưng. Người có kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra được nguyên nhân gì. Xương quai xanh cùng trước ngực toàn là dâu tây. Quyền Thiệu Viêm tuyệt đối là cầm tinh con chó. Mục Giai Âm vuốt môi chính mình. Trên người còn có một ít, mặc áo cổ cao một chút, lại đem tóc xõa ra che một chút là tốt rồi. Nhưng là môi nên che giấu thế nào a? Mục Giai Âm còn đang do dự. Hướng Tình đã gọi vài cuộc điện thoại cùng nhắn tin thúc giục. Làm cho Mục Giai Âm buông tha cho việc che lấp, thấp thỏm đi ra cửa. Ngày hôm qua, rất kịch liệt a, Hướng Tình vừa nhìn thấy bộ dáng Mục Giai Âm. Liền lập tức đem lời chào hỏi Mục Giai Âm quăng ra sau tai. Hướng Tình chắc lưỡi nhìn khiến Mục Giai Âm trên mặt bay tới hai đóa hoa đỏ khả nghi. Nhìn Hướng Tình bằng ánh mắt chế nhạo, Mục Giai Âm mới nghiêm mặt nói. Cậu đừng nghĩ loạn, tớ chỉ là bị muỗi cắn mà thôi. Nga, Hướng Tình gật đầu, âm cuối mang đầy nhịp điệu. Mục Giai Âm, cậu chưa nghe qua chuyện xưa giấu đầu lòi đuôi sao? Hướng Tình, Mục Giai Âm nâng má. Tớ đã nghe qua chuyện xưa kia. Tớ còn biết một mặt khác của câu chuyện. Người xưa nói, người nào đó luôn bỏ tiền thuê người thay cô đi xem mắt. Lại bị người nào đó tâm tình không được tốt cho lắm nói lại với cha mẹ cô ấy biết. Vậy thì sẽ thế nào đây? Mục Giai Âm, cậu không ác như vậy đi. Hướng Tình đang đắc ý rào rạt nhất thời liền biến thành trái mướp đắng. Cô bất quá chính là sống đến 24 tuổi còn không có nói qua bạn trai mà thôi. Cha mẹ sao lại gấp như vậy? Hiện tại phụ nữ hơn 30 tuổi mới kết hôn. Cô đang định chạy theo thời thượng a, cha mẹ thế nào lại không chịu? Không phải ai cũng đều giống Mục Giai Âm. Mới 23 tuổi liền dũng mãnh hướng về phía phần mộ hôn nhân. Còn là Quyền Thiệu Viêm cái tòa núi băng kia. Bất quá, từ ngày hôm qua sau khi biết Mục Giai Âm mang thai. Cha mẹ cô thế nhưng lại triệt để lấy Mục Giai Âm làm tấm gương cho cô. Cha mẹ đó là lạc hậu, bây giờ là thời đại của phụ nữ. Mục Giai Âm thế nào liền nghĩ quẩn như vậy đây? Hướng Tình tỏ vẻ vạn phần lo lắng. Mấu chốt là, Mục Giai Âm cư nhiên lại cưới chui. Cũng không đợi cô cùng nhau kết hôn à, cậu cứ nhìn môi của tớ như vậy cũng không xác định tớ sẽ làm ra chuyện gì nha. Mục Giai Âm buông tay vô tội. Kiêng ngắm cổ, có thể chứ, Hướng Tình đang muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm tranh cãi ầm ĩ. Thanh âm kia càng lúc càng gần. Không cẩn thận cũng nghe ra là một cô gái trẻ tuổi thanh âm tiêm tế kêu. Bắt kẻ trộm, mà bên người Hướng Tình, một cái thân hình nhỏ gầy. Tên đàn ông xoay lưng còng đang phóng nhanh về phía trước chạy trốn. Thời điểm chạy tới bên người Hướng Tình. Kẻ trộm kia còn thừa dịp Hướng Tình không phòng bị, một phen đoạt lấy túi của Hướng Tình, động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn chết chắc rồi, Hướng Tình chạy đuổi theo tên kia nói. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở tại góc đường, trong không khí chỉ còn lại âm thanh trong trẻo của Hướng Tình. Giai Âm, cậu đợi tớ, tớ lập tức sẽ trở lại. Mục Giai Âm không nghi ngờ tế bào vận động của Hướng Tình. Hơn nữa, nơi này là trung tâm phồn hoa của thành phố, Mục Giai Âm cũng không lo lắng Hướng Tình sẽ xảy ra chuyện gì. Liền thật lạnh nhạt ở tại chỗ chờ đợi, tay phải đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo non mịn cầm lấy. Mục Giai Âm theo bản năng liền gạt bỏ cái tay kia. Quyền Thiệu Viêm lòng bàn tay luôn có một tầng chai mỏng. Hơn nữa, lúc nắm đến tay Quyền Thiệu Viêm đều là ấm áp, không giống bàn tay này. Lạnh lẽo như là động vật máu lạnh, Tả Chí Viễn, Mục Giai Âm xoay người, thoáng có chút cứng ngắc, tôi nghĩ, giữa chúng ta cũng không thân, TVN, mẹ ơi, đọc đến chữ non mịn ta tưởng chị nào, hóa ra là tên này, ta lại nghĩ đến một cụm từ, GT, tiểu bài kiểm đáng ghét điển hình đã ra lò a. Giai Âm, nghe thấy lời nói của Mục Giai Âm. Tả Chí Viễn sắc mặt nháy mắt liền ảm đạm, anh thật sự biết sai lầm rồi. Mấy ngày nay, anh luôn luôn muốn cùng em giải thích, nhưng là lúc trước sau khi anh đi bệnh viện thăm em, bị một người đả thương, ở trong bệnh viện gần một tháng, vì vậy mới không có liên lạc với em. Ngày đó không biết sao lại thế này, ra bệnh viện còn đi chưa được mấy bước, liền bị người dùng bao tải bao lại, kéo tới góc đường đánh một trận, người nọ mới rời đi. Hắn ta sau này điều tra thật lâu cũng không có điều tra ra là ai. Người nọ ra tay cực độc ác, hắn tĩnh dưỡng một tháng mới tốt, người nọ vẫn là chọn mặt mà đánh. Hiện tại trên mặt hắn ta vẫn là xanh đen một mảnh. Mục Giai Âm có thế này mới cẩn thận nhìn Tả Chí Viễn vài lần. Tả Chí Viễn chỗ gò má còn có vài miếng băng dán. Tả Chí Viễn giờ phút này lại mang theo kính râm, trong kính thật to cơ hồ chiếm nửa gương mặt. Mục Giai Âm âm thầm đoán chỉ sợ Tả Chí Viễn chỗ ánh mắt bị thương nghiêm trọng hơn. Cô nhớ được Quyền Thiệu Viêm đã cùng cô nói qua sẽ cho Lưu Duệ đi thu thập Tả Chí Viễn. Cô luôn cho rằng kia bất quá là Quyền Thiệu Viêm thuận miệng nói, chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm thế nào đem lời này làm thật đâu. Ngày hôm qua có xem tin tức, Mục Giai Âm giấu đi mũi nhọn trong mắt, giọng điệu ra vẻ bình thản nói. Cái gì? Tả Chí Viễn đoán Mục Giai Âm muốn nói chuyện Tiểu Lục. Trong lòng vui mừng, giọng điệu cũng tốt lên nói. Hắn ta nguyên bản vốn định hỏi một chút Tiểu Lục đến cùng Mục Giai Âm đêm đó là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn ta vẫn đều liên hệ không được Tiểu Lục. Lại nghe trên TV nói Tiểu Lục đã chết. Tả Chí Viễn, hôm kết hôn sau khi nhận tin nhắn của anh, tôi liền bị người kéo tới một căn phòng. Gặp được Tiểu Lục, Mục Giai Âm mặt cười như gió xuân, ấm áp mà lại tinh xảo. Chính là đáy mắt lại lóe ra quang mang thị huyết đỏ tươi. Anh đoán Tiểu Lục sẽ đối với tôi làm cái gì đây? Giai Âm, anh ngày đó cũng không có liên lạc với em. Không tin, chúng ta có thể cùng đi tra mấy cuộc đối thoại di động được ghi lại. Anh căn bản cũng không biết Tiểu Lục mà em nói là ai. Hiện tại Mục Giai Âm khiến Tả Chí Viễn cảm thấy bất định không nắm bắt được. Mục Giai Âm kia nhìn như đơn thuần tươi cười nhưng làm cho Tả Chí Viễn cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Tiểu Lục, hắn đối với em làm cái gì? Hắn muốn làm còn không có đạt được. Mục Giai Âm tiến về phía trước thêm một bước. Tả Chí Viễn không khỏi lui về phía sau một bước. Nhưng là có người còn muốn đem hắn không cần phải xuất hiện nữa. Anh đã không biết Tiểu Lục, kia chuyện này cũng liền không có quan hệ gì với anh. Mục Giai Âm cúi đầu cười, ngẩng đầu nháy đôi mắt đơn thuần vô tội nói. Tả Chí Viễn, anh nói, làm người là muốn ăn miếng trả miếng tốt hơn, hay là bồi trả lại gấp 10 lần thì tốt hơn. Giai Âm, em đến cùng là đang nói cái gì? Tả Chí Viễn phía sau lưng mạnh mẽ toát ra một cỗ khí lạnh. Đột nhiên sinh ra một loại bị ác quỷ trành nhìn, Tả Chí Viễn chân vô ý thức chuyển về phía sau vài bước. Hoảng loạn nói, Giai Âm, có phải hay không chuyện tên Tiểu Lục kia, em nói với anh là ai làm, anh nhất định phải thật tốt cảm tạ người đó, tôi cũng không biết a, cô làm sao có thể biết a, mà Đàm Tân Kinh đến cùng là tìm ai làm chuyện kia. Tả Chí Viễn trong lòng nảy lên một cỗ nhàn nhạt thất vọng. Mục Giai Âm không biết, chẳng lẽ là có người âm thầm giúp đỡ Mục Giai Âm, đối tốt với Mục Giai Âm. Hướng Tình sao, cô ta giống như không có năng lực lớn như vậy. Về phần Quyền Thiệu Viêm, Tả Chí Viễn căn bản không lo lắng. Mục Giai Âm có người trong lòng là hắn ta. Hơn nữa Mục Giai Âm lại còn đào hôn. Quyền Thiệu Viêm hiện tại khẳng định tốt với Mục Giai Âm cũng chỉ là bởi vì đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm. Nếu không có đứa nhỏ, Tả Chí Viễn nhếch khóe môi, cười ý vị thâm trường. Cách chương.